Vạn đạo Long Hoàng, chương 4575, vũ trụ cỗ thứ nhất ma cốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta nói Lục Minh, người đến cùng lúc nào cho ta làm mấy cỗ thần chủ cảnh ác ma xương cốt. Hoặc là thần chủ cảnh ma tộc xương cốt a. Dạng này ta một mực không chiếm được khôi phục a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma tiếp lấy lại oán trách. Cái này, có cơ hội nhất định làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật. Cái này thật đúng là có chút khó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần chủ cảnh ác ma xương cốt. Vậy muốn tiến vào ám vũ trụ mới có thể lấy tới. Nhưng là ám vũ trụ cửa vào, đều bị thiên cung phong tỏa. Hắn chỗ nào có thể đi vào, mà thần chủ cảnh ma tộc xương cốt cũng không tiện làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ma tộc mặc dù thập cường chủng tộc, nhưng là thần chủ cảnh tồn tại, cũng sẽ không quá nhiều. Muốn lấy tới, cũng không dễ dàng. Người cũng đừng gạt ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma hiển nhiên có chút hoài nghi. Khụ khụ. Lại nói cốt ma tiền bối. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi lai lịch đây. Năm đó ta hỏi ngươi ngươi không nói. Bây giờ có thể nói cho ta biết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lập tức rời đi chủ đề. Lấy ngươi hiện tại tu vi. Cũng có thể nói cho ngươi biết. Nghe cho kỹ. Ta chính là hồng hoang vũ trụ mở ra sau cỗ thứ nhất khô lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma đắc ý nói. Hồng hoang vũ trụ mở ra cỗ thứ nhất khô lâu. Ngươi chính là vũ trụ mở ra lúc thai nghén mà ra. Chẳng lẽ ngươi là nguyên thủy thần linh? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh có chút ngạc nhiên. Nguyên thủy thần linh, cũng là hồng hoang sơ khai lúc. Thai nghén ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma cái này cùng nguyên thủy thần linh một dạng a, không. Ta không phải nguyên thủy thần linh. Ta chỉ là một bộ khô lâu. Một tôn ma cốt, có linh thức, ta phỏng đoán, ta tiền thân. Có thể là trước kỷ nguyên một vị đại năng. Xương cốt kinh lịch kỷ nguyên thay đổi. Vũ trụ diễn hóa mà bất diệt. Cho nên, ta nhân sinh, nhất định phi phàm. Muốn quật khởi, muốn huy hoàng một đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, gia hỏa này, lúc nào cùng đán đán một dạng xú thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý xem thường. Sau đó không chút lưu tình đả kích nói. Vậy ngươi bây giờ làm sao hỗn thành dạng này? Đó là ta vận khí kém. Bị thiên nhân tộc xem như nguyên thủy thần linh. Cho vây chặt, bằng không thì sao lại như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cốt ma bầu không khí hết sức. Ngươi là bị thiên nhân tộc vây chặt. Vậy đằng sau lại thế nào cùng kinh vũ tiền bối ở cùng một chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò hỏi. Cốt ma, vừa bắt đầu là đợi ở bên trong kinh vũ bức hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, năm đó ta cho thiên nhân tộc vây công, bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc, trước mặt xông ra trùng vây, trốn vào một cái cổ trong di tích trốn đi, đằng sau kinh vũ đi cái di tích kia mạo hiểm, Ta liền đi theo hắn đi ra. Cốt ma giải thích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Rốt cục làm rõ ràng cốt ma lai lịch. Cùng với kinh vũ sâu xa. Vũ trụ sơ khai cỗ thứ nhất ma cốt. Vũ trụ sơ khai ra đời linh trí. Thật chẳng lẽ như cốt ma nói tới. Là trước kỷ nguyên một vị đại năng còn để lại xương cốt biến thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không phải là không được a, yên tâm. Ta đằng sau nhất định nghĩ biện pháp vì ngươi làm ra ma cốt. Bất quá trước giải quyết trên phiến này đại lục vấn đề này, đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phá không phi hành. Sau một thời gian ngắn. Về tới Hải Tông cư trú chi địa. Trở lại Hải Tông cư trú chi địa về sau. Lục Minh cũng không có trước tiên xuất ra tức ảnh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Việc này. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn hiện tại xuất ra tức ảnh thạch cho thôn trang này người nhìn. Mặc dù có thể để những người này không ở tín ngưỡng thiên nhân tộc. Nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn tới thiên nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại. Còn không phải thời cơ tốt. Lục Minh dự định trước tu luyện. Tăng cao tu vi. Sau đó đang tìm cơ hội. Để viêm tộc người nhìn thấy tức ảnh thạch nội dung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại. Trên tay hắn có hơn 800 khối hồng hoang tinh. Hắn muốn thừa thế xông lên. Vọt tới thần chủ nhị trọng. Xuất ra hồng hoang tinh. Hấp thu bên trong năng lượng. Bắt đầu tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà cầu cầu. Cũng đang một bên tiếp tục luyện hóa thể nội còn sót lại thần binh năng lượng. Tranh thủ làm tiếp đột phá. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phát hiện. Mấy ngày nay, Hải Tông hàng ngày đều muốn đi cầu nguyện. Xem ra, thiên nhân tộc người cấp bách. Phải tăng tốc thu thập tín ngưỡng chi lực tốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất dễ dàng đoán ra thiên nhân tộc dự định. Bất quá, muốn thu thập đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Cũng không có nhanh như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó thiên nhân tộc thế nhưng là hao tốn nhiều năm như vậy. Mới thành công chặt đứt đầu thứ nhất mệnh mạch mà thôi. Trong thời gian ngắn, thiên nhân tộc hẳn là chém không đứt đầu thứ hai mệnh mạch. Lục Minh có thể an tâm tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh không ngừng hấp thu hồng hoang tinh, tích lũy cấm kỵ chi lực. Lúc trước hắn tu vi, liền đã đến thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần chủ nhị trọng, cũng không xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, muốn đột phá thần chủ nhị trọng, cũng không dễ dàng. Yêu cầu năng lượng rất kinh người. Một khối tiếp một khối hồng hoang tinh bị Lục Minh hấp thu. Không lâu sau đó, Lục Minh liền hấp thu 200 khối hồng hoang tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh tích lũy, đã hết sức hùng hậu. Thể nội chất đống lực lượng, phảng phất muốn tràn ra một dạng. Phá cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh khẽ quát một tiếng, thả ra lực lượng, toàn lực trùng kích, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Loại này tiểu cảnh giới bình cảnh, căn bản ngăn không được Lục Minh. Lục Minh tấn công một đòn, liền xông phá bình cảnh, tu vi tiến vào thần chủ nhị trọng. Hắn trên người tràn ngập ra khí tức kinh người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may, tòa này gian phòng trước đó đã bị Lục Minh bày ra đơn sơ trận pháp, có thể ngăn cản hắn khí tức. Mặt khác chính hắn cũng toàn lực thu liễm, cho nên cũng không làm kinh động những người khác. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh khí tức vững chắc xuống, hoàn toàn đạt đến thần chủ nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ nhị trọng, quả nhiên so thần chủ nhất trọng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cảm thụ được thể nội cuồn cuộn mênh mông lực lượng, Lục Minh trong mắt tràn ngập tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ cảnh, mỗi một trọng đột phá đều là một cái to lớn tăng lên, lực lượng tăng lên sẽ rất kinh người, xa xa không phải thần đế cảnh có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, bằng ta sức mạnh của một người, cũng đủ để đối kháng thiên nhân tộc cái kia thần chủ ngũ trọng tồn tại. Dùng ra bản nguyên chi lực về sau, đánh giết đối phương, cũng không phải là không được. Bất quá, khoảng cách ra linh thiên thủ, vẫn có chênh lệch rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, ra linh thiên thủ, dù sao cũng là thần chủ thất trọng tồn tại. Hơn nữa, thân làm thiên tôn chi tử, thiên phú cũng là cao kinh người, chiến lực viễn siêu đồng cấp thiên nhân tộc, còn lâu mới là Lục Minh hiện tại có thể đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, cầu cầu cũng phải đột phá. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện cầu cầu khí tức cũng lên chấn động, từng sợi cường đại khí tức tràn ra, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu trước đó lấy 10 cân băng hỏa tinh hà điều hòa thể nội tạp chất, tu vi nhất cử đột phá đến thần chủ nhị trọng đỉnh phong. Lúc đầu khoảng cách thần chủ tam trọng cũng không phải là rất xa, chỉ cần tiếp tục luyện hóa thể nội tàn phá thần binh, rất dễ dàng liền sẽ đột phá. Lục Minh vung tay lên, đưa bóng cầu thu vào bên trong hồng hoang giới, để cầu cầu chính mình đột phá đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn là tiếp tục hấp thu luyện hóa hồng hoang tinh, củng cố tu vi. Đụng chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa chính của sân bị người bạo lực đá văng. Một đoàn người đi đến. Hải Phong, ngươi làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, bên ngoài truyền đến Hải Tông thanh âm. Làm gì? Ta tới đuổi bắt bất kính thần chi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Bất kính thần chi người, nơi này không có ngươi muốn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Tông nói, không có. Ha ha, cái kia Thiên Vân có phải hay không còn ngủ ở ngươi nơi này? Trước đó ngươi nói hắn có thương thế, mới không cần phải thần chi pho tượng trước cầu nguyện. Nhưng là hắn thương thế rõ ràng đã tốt, vì sao còn không đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Phong hét lớn, giao diện cho điện thoại, cách chương.